Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, đám người nhập cốc. Tú dục bọn họ lại kỹ càng thương nghị một phen, lập tức rời đi băng phong thành, nhoáng một cái đôi ngày đi qua. Cái này một ngày, Tương Sinh Đào mang theo 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch tiến vào băng phong thành nội thành. Tương Sinh Đào cầm lúc trước 4 người bọn họ tại phong vân đài bên trên cầm cố đi ra đan dược và bảo khí các loại chuộc về trong tay, sau đó lại vội vàng rời đi băng phong thành. Băng phong thành nội thành, một chỗ to lớn viện lạc bên trong, Hàn Y Lộ bọn họ tập hợp một chỗ, sự tình đã tìm hiểu rõ ràng, đúng là Vân Diệu Quốc 4 người kia ra mặt ngăn lại. Mới để cho Toái Không Sơn mạch bên trong tanh mùi máu phân tranh dừng lại. Lôi Tông Minh nói ra, âm thầm bội phục Hàn Y Lộ thủ đoạn, băng phong thành chỉ là phái người đưa ra một tin tức. Vân Diệu Quốc 4 người tự chủ động ra mặt ngăn lại phong ba. Nhất chỗ lợi hại là, Hàn Y Lộ cách làm hợp tình hợp lý, căn bản sẽ không để Vân Diệu Quốc tú dục bọn họ đem lòng sinh nghi. Hàn Y Lộ khẽ vuốt cằm, đối Toái Không Sơn mạch hiện nay tình hình sớm đoán trước. Dừng một chút, Lôi Tông Minh tiếp tục nói, cái kia dẫn đường hạc giấy đã rơi vào Vân Diệu Quốc 4 người trong tay. Vân Diệu Quốc 4 người càng đem rất nhiều thế lực chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Hết thảy có hơn 300 người, một nhóm người này hiện nay chính dựa theo dẫn đường hạc giấy chỉ dẫn. Trùng trùng điệp điệp hướng một chỗ tiến lên, xem bộ dáng là muốn đi trước Thiên Y Vụ Trướng. Nói xong về sau, Lôi Tông Minh, Lệ Vũ Phỉ, Thải Vũ, 3 người đều là nhìn về phía một chỗ, chờ đợi Hàn Y Lộ quyết định. Trầm ngâm dưới, Hàn Y Lộ hỏi ý kiến, cái khác vài mới là tại sao động tĩnh. Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Toái Vân Quân, đều là không có chính chủ ra mặt. Không quá các phương đều có thám tử suýt tại nhóm người kia hậu phương tiến về Thiên Y Vụ Trướng. Vân Diệu Quốc bọn họ tựa hồ không có ngăn cản ý tứ. Lôi Tông Minh hồi bẩm nói, tạm thời án binh bất động, để băng phong thành thám tử cẩn thận chú ý tình thế tiến triển. Vừa có tin tức, lập tức truyền về băng phong thành. Hàn Y Lộ làm ra quyết định, vừa đến, trận này tanh mùi máu phong ba thực là Lộ Thần cùng Vân Diệu Quốc tú dục bọn họ ở giữa đỏ sức. Cùng phong vân đài nhất chiến lúc tình hình cực kỳ tương tự. Cái khác vài hướng đều không có tham gia trong đó lý do. Thứ hai, cho đến tận này, hết thảy đều là tại dựa theo Lộ Thần kế hoạch tiến triển. Hàn Y Lộ âm thầm cảm thấy, Lộ Thần nếu không phải có năng lực ứng phó sau đó nguy cơ, cũng sẽ không như vậy bốc lên trận này đại phong ba. Nếu như băng phong thành ra mặt can thiệp, ngược lại sẽ gia tăng rất nhiều biến số, rất có thể sẽ hảo tâm xử lý chuyện sai. Còn nữa, băng phong thành biết đến sự tình, so với cái khác vài hướng càng nhiều hơn một chút. Thí dụ như, Phương Ấn đã bí mật rời đi băng phong thành. Mà Phương Ấn bọn họ đi nơi nào, hiện nay đã không cần nói cũng biết. Toái Không Sơn mạch bên trong những phe khác cũng là cùng băng phong thành một dạng thái độ yên. Lặng yên lặng nhìn trông chờ. Một bên khác, dựa theo dẫn đường hạc giấy chỉ dẫn, tú dục bọn họ xuất lĩnh hơn 300 người trùng trùng điệp điệp tiến vào Thiên Y Vụ Trướng bên trong. Hơn 300 người bên trong, chỉ có Tương Sinh Đào, Cống Luân, Lương Kha, 3 người là nguyên đan cảnh tu vi, khác hơn 100 người là chân cương cảnh tu vi, còn lại hơn 200 người là khí hải cảnh tu vi. Một đám người đội hình cường đại, quả nhiên là núi ngăn núi, nước cản đoạn thủy, một đường thông suốt không trở ngại, lại tại Thiên Y Vụ Trướng bên trong đi mấy ngày, một đám người đã đến ẩn cốc phụ cận. Cái này một ngày, mặc cho Tương Sinh Đào hướng dẫn đường hạc giấy bên trong rót vào nguyên đan chi lực, dẫn đường hạc giấy lại là chỉ lâm trống không xoay quanh. không còn tiếp tục chỉ dẫn phương hướng. Hiển nhiên dẫn đường hạc giấy bên trong ghi lại đường tắt đã đạt tới cuối cùng. Dẫn đường hạc giấy không có đem mọi người trực tiếp đưa vào ẩn cốc. Cái này tất nhiên là lộ thần cố tình làm. Đại nhân, ta đợi đến đã tới dẫn đường hạc giấy chỗ ghi chép chỗ cần đến. Tương sinh đào hướng tú dục bẩm. Báo một phen, lướt qua bốn phía địa hình một chút. Tú dục hơi chút trầm ngâm. Phân tích nói, nơi này không thích hợp ẩn tàng. Theo dõi tội tông đệ tử người kia hẳn là không muốn đả thảo kinh xa. Sở dĩ không có hoàn toàn tiến vào tội tông đệ tử chỗ ẩn thân. Đổi lại là ta, bên kia sơn cốc là cái lựa chọn tốt. Trước hết để cho đại gia tản ra tìm xem. Nếu là phụ cận không có hành tích, trực tiếp tiến về sơn cốc. Vâng, tương sinh đào lĩnh mệnh mà đi. Phân phó những người khác tứ tán ra. Chính hắn lại tiến đến sơn cốc một bên hơi chút dò xét. Không bao lâu, hơn 300 người phân tán ra đến. Ngoại trừ sơn cốc bên ngoài, một đám người thảm thức, liền dưới bùn đất côn trùng cũng không buông tha một cái. Nửa cái canh giờ về sau, hơn 300 người lại tụ hợp đến một chỗ, nhào nhào hướng tương sinh đào bọn họ bẩm báo riêng phần mình điều tra tình hình. Mọi người đều không thu hoạch được gì, đem mọi người bẩm báo thu vào trong tai. Tú dục gật gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn chăm chú hướng một chỗ, dẫn đường hạc giấy xác thực chỉ dẫn hướng nơi này. Phụ cận lại tìm không ra lộ thần hành tích, hiện nay chỉ còn lại có sơn cốc còn chưa tìm kiếm. Lộ thần vô cùng có khả năng tự giấu ở cái này trong sơn cốc. Nhập cốc, nhìn tương sinh đào một chút, tú dục quả quyết hạ lệnh, hơn 300 người đều là toái không sơn mạch bên trong lớn nhỏ thế lực. Đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có truy tung địch nhân kinh nghiệm. Phụ cận tìm không thấy lộ thần tung tích, đám người đã sớm hoài nghi bên trên chỗ này sơn cốc. Giờ phút này thu đến tú dục mệnh lệnh, hơn 300 người nhất thời như một đám hung ác ác lang xông vào trong sơn cốc. Tú dục bọn họ là rớt lại phía sau một bước. Vừa đến, tú dục có ý để cái này hơn 300 người xung phong. Thứ hai, đây cũng là lúc trước tựu cùng hơn 300 người thương định tốt hành sự chuẩn tắc. Thấy hơn 300 người đã tiến vào trong cốc bốn phía tìm kiếm. Tú dục, tương sinh đào, cống luân, lương kha, bốn người mới chậm rãi đi vào trong cốc. Ngay tại tú dục bốn người hoàn toàn bước vào sơn cốc thời điểm, xem như có một loại nào đó cấm chế bị bốn người phát động. Một đạo không dễ dàng phát giác năng lượng ba động đột nhiên theo tú dục bọn họ sau lưng tản mạn ra, tiến tới tác động đến hướng toàn bộ sơn cốc. Đạo này năng lượng ba động những nơi đi qua, trong sơn cốc cảnh sắc không có chút nào biến hóa, nhưng trong cốc người lại là từng cái biến mất. Bởi vì năng lượng ba động là theo tú dục bọn họ sau lưng lan tràn ra. Trước hết nhất biến mất đôi người lại là Cống Luân cùng Lương Kha. Chú ý tới sau lưng biến hóa, tương sinh đào vừa sợ vừa giận, mê tung trận, hắn một bên quát, một bên đưa tay giữ chặt tựu ở một bên tú dục. Năng lượng ba động theo tương sinh đào cùng tú dục trên người đột nhiên đảo qua, lại lan tràn hướng trong cốc cái khác chỗ. Thời gian nháy mắt, toàn bộ sơn cốc đều bị đạo này năng lượng ba động đào qua. Tương sinh đào cùng tú dục ánh mắt nhìn lại, chỗ này sơn cốc đâu còn có hơn 300 bóng người, chỉ có bọn họ đôi người. Tương sinh đào nhưng trong lòng thì minh bạch, trước mắt một màn này chỉ là mê tung trận tạo thành giả tưởng. Tất cả mọi người còn tại trong sơn cốc. Đại nhân, ta các loài chúng kế, tương sinh đào oán hận nói. Khụ khụ khụ khụ, tú dục đột nhiên nắm tay ngăn chặn bờ môi, thân thể có chút cuộn lại, kịch liệt ho khan. Qua sau một lúc, hắn rời tay, trên nắm tay có đỏ thẫm vết máu. Giờ này khắc này, hắn sao lại không hiểu nhóm người mình là chúng tội kia tông đệ tử lộ thần gian kế. Lúc trước toái không sơn mạch bên trong nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu thời điểm. Hắn tú dục hoàn toàn chính xác hoài nghi tới. Gió tanh mưa máu là lộ thần cố ý thiết kế đưa tới. Không quá hắn âm thầm suy nghĩ. Xác định một giờ, muốn để toái không sơn mạch bên trong rất nhiều lớn nhỏ thế lực chém giết không ngừng. Dẫn đường hạc giấy bên trong ghi lại chỉ dẫn đường tắt nhất định phải là chân thực. Chỉ có như thế, rất nhiều lớn nhỏ thế lực mới có thể vì dẫn đường hạc giấy mà giết đầu rơi máu chảy. Mà bên cạnh có ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Trong đó Tương Sinh Đào càng là trận pháp tông sư. Tú Dục có tuyệt đối tự tin có thể vỡ nát rớt lộ thần mưu kế. Huống chi lắng lại tanh mùi máu phong ba thời điểm. Tập hợp hơn 300 người. Cái này hơn 300 người vừa là một luồng cường đại thực lực. Như thế thực lực thần phục, để Tú Dục bọn họ như hổ thêm cánh. Đúng là như thế, Tú Dục mới tại biết rõ có thể là tội tông đệ tử cố ý chủ tính tình hình dưới. Dựa theo dẫn đường hạc giấy chỉ dẫn chỉ huy đám người tiến vào thiên y vụ trướng bên trong. Ngươi là trận pháp tông sư. Trước đó vì sao một chút cũng không có nhìn ra trong cốc này bố trí có mê tung trận. Tú Dục chất vấn là thuộc hạ sơ sẩy, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Tương Sinh Đào tự trách không thôi. Lúc trước hơn 300 người tìm kiếm bốn phía thời điểm. Hắn từng tại sơn cốc phụ cận dừng lại một đoạn thời gian. Không sai thoáng kiểm tra cái này sơn cốc một lượt. Xác định cái này trong sơn cốc bên trong không có cái gì chỗ dị thường. Hắn mới hướng Tú Dục hội báo. Tú Dục là căn cứ hắn hồi bẩm. Mới mệnh hơn 300 người trực tiếp tiến vào sơn cốc tìm kiếm. Sau đó chính mình một hàng bốn người mới tiến vào trong cốc. Tú Dục hít sâu một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, truy cứu Tương Sinh Đào vấn đề đã ý nghĩa không lớn. Ứng đối ra sao mới là quan trọng. Đại nhân, sự tình chỉ sợ không ổn. Tương Sinh Đào do dự một chút, cuối cùng cầm trong lòng suy nghĩ nói ra. Thuộc hạ trước đó chưa từng phát hiện mê tung trận. Thứ nhất là cái này thiên y vụ trướng bên trong. Thiên địa năng lượng hỗn loạn cùng cực. Hỗn loạn năng lực bản thân liền có thể ẩn tàng trong cốc trận pháp dấu vết. Còn nữa, chỉ có bố trận người cũng là một tên trận pháp tông sư mới có thể giấu giếm được thuộc hạ mắt. Tú Dục ánh mắt hơi rét. Suy nghĩ, bố trận người là trận pháp tông sư. Thực lực vô cùng có khả năng không thua kém bên cạnh hắn Tương Sinh Đào. Mặt khác, bố trận người đã dám ở trong cốc bố trận đối phó bọn họ một đoàn người. Rất hiển nhiên không ngại cùng Vân Diệu Quốc là địch. Tú Dục lập tức nghĩ đến một người. Phương Ấn, Tú Dục mắt thời gian lạnh. Trong miệng thốt ra một cái tên. Vô cùng có khả năng tự là hắn. Tương Sinh Đào phụ họa nói. Có thể hay không phá trận? Hít sâu một hơi, Tú Dục quay đầu hỏi. Trong cốc này mê tung trận bố trí cực kỳ xảo diệu. Mà theo mê tung trận hiển uy lúc tình hình suy đoán. Bố trận người giờ phút này ngay tại trong cốc tự mình ngự sử trận pháp. Nếu không cái này trận pháp sẽ không chờ đến ta đợi đến toàn bộ nhập cốc vừa rồi khởi động. Thuộc hạ có thể nếm thử phá trận. Nhưng không có 10 thành nắm chắc, mà ngắn nhất cũng cần 1-2 cái canh giờ mới có khả năng triệt để phá trận. Chỉ là, Tương Sinh Đào muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Trong cốc này ngoại trừ mê tung trận bên ngoài, chỉ sợ vẫn còn có trận pháp. Tương Sinh Đào mắt lộ ra lo lắng. Đổi lại là hắn, tuyệt sẽ không chỉ bố trí ra một chỗ mê tung trận đến mê hoặc người khác. Tự nhiên mà vậy lại ở mê tung trận bên trong bố trí lại đưa ra sự lợi hại của hắn trận pháp đến. Diệt trừ tiến vào mê tung trận người. Trước mặc kệ cái khác. Phá trận. Tú Dục phân phó nói. Mê tung trận bên trong. Đại nhân cắt không có thể tùy ý đi lại. Mà trong thời gian này. Đại nhân cần phải cẩn thận bốn phía động tĩnh. Tương Sinh Đào dặn dò. Tú Dục khẽ vuốt cằm. Đúng lúc này, một đạo màu xanh đen lộng lẫy chiến kỹ đột nhiên theo bên cạnh kích xạ mà đến. Như mũi tên đồng dạng kích hướng Tú Dục eo, Tương Sinh Đào liền vội vàng tiến lên một bước, phất tay cầm đạo này chiến kỹ đánh tan. Đại nhân cần phải cẩn thận, Tương Sinh Đào lại căn dặn một câu, lập tức mới bắt đầu tay phá trận. Tú Dục lẫm nhiên, ngưng thần cảnh giác bốn phía, ẩn cốc, giữa sườn núi, thu đến phương ấn truyền tin, Lộ Thần đã đình chỉ luyện đan, đi vào động phủ phía trước trên bình đài. Phương ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, ba người ngồi xếp bằng, giống như tại ngự sử trong cốc trận pháp, Lâm Thù cùng Thải Phong lại bảo vệ ở một bên, ánh mắt nhìn xuống sơn cốc. Lộ Thần có thể tinh tường nhìn thấy trong cốc tình hình. Đứng tại động phủ phía trước trên bình đài, mấy người bọn họ tựa hồ không nhận trong cốc trận pháp ảnh hưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.